Thuật sư sổ tay, chương 225, Harvey lập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao bị trói trăng phơi tình ly si, tay trái ôm lấy nhỏ búp bê gấu, tay phải vuốt mắt ngồi xuống, một mặt ngủ không ngon bộ dáng. Tối hôm qua nàng ngủ đến nửa đêm, bọn tỉ muội liền trở lại, trở về còn chưa ngủ một mực tại nói chuyện phiếm, làm hại nàng nửa đêm rời giường đi tiểu. Tiểu xong sau các tỷ tỷ còn tại trò chuyện hư cảnh sự tình, Ly Si trong lúc nhất thời nghe được mê mẩn, kết quả là giấc ngủ không đủ, buồn ngủ đến không được. Thực nếu như Ly Si không có tiếp quản thân thể, nàng nhóm thân thể ngược lại sẽ giấc ngủ sung túc. Bởi vì tại thuật sư tiếp nhập hư cảnh thời điểm, thuật sư thân thể tương đương với bị hư cảnh tạm thời ủy thác quản lý tự động đi ngủ, mà lại là trực tiếp tiến vào tầng sâu trạng thái ngủ. Tuyệt đại đa số sinh vật đi ngủ đều là cạn tầng giấc ngủ, tầng sâu giấc ngủ giao thế tiến hành, sâu ngủ nghỉ ngơi hiệu quả tốt nhất, nhưng chỉ chiếm giấc ngủ tỷ lệ một phần nhỏ. Có thể chủ động tiến vào tầng sâu giấc ngủ thuật sư, chỉ cần tại hư cảnh đợi đủ 2 giờ thân thể liền khôi phục đủ để bay liên tục 22 giờ tinh lực. Mà lại trừ phi thật sự là quá không may, không phải đại đa số thuật sư hư cảnh thăm dò thời gian đồng dạng tại 4 giờ chi phối, tinh lực khôi phục lại cơ hồ muốn tràn ra trình độ. Đây cũng là thuật sư tại sao là các quốc gia độ tinh anh giai cấp một trong những nguyên nhân, cũng không phải là tất cả thuật sư đều khống chế bạo lực, nhưng tất cả thuật sư đều có được càng nhiều hiện thực thời gian, cùng cả ngày cũng sẽ không mệt mỏi dồi dào tinh lực. Đơn giản tôi nói, thuật sư không chỉ có so với người bình thường có càng cao thiên hơn phú, còn càng cố gắng, có càng nhiều thời gian, cho dù là đi rời gạch cũng có thể chuyển đến càng nhanh càng mạnh. Càng đừng đề cập thuật sư còn có càng hữu hảo ban thưởng phản hồi cơ chế. Người bình thường cố gắng chưa chắc sẽ thành công, nhưng thuật sư cố gắng liền khẳng định có thu hoạch, chỉ là tại hư cảnh bên trong hoa thủy đều có thể từng ngày mạnh lên. Mặc dù tại cùng một cách trong trò chơi, nhưng chỉ có thuật sư mới xem như người chơi, người bình thường chẳng qua là dùng đến gia tăng bầu không khí NPC. Dia tiến vào hư cảnh sau để Ly Si tiếp quản thân thể thì tương đương với bỏ qua. Hư cảnh phụ trợ yên giấc. Phúc lợi, lại thêm nàng nhóm thân thể biến thành tiểu hài tử, bởi vậy không rắn rắn chắc chắc ngủ cái 9 giờ đều không khôi phục lại được. Về phần tại sao muốn như thế tốn công mà không có kết quả? Đó là đương nhiên là vì giấu giếm mình là thuật sư sự thật. Quảng cáo, có thể lập tức tiến vào tầng sâu trạng thái ngủ là thuật sư phúc lợi, đồng dạng cũng là thuật sư biểu tượng. Nói cách khác, nếu như có một người ngủ sau liền triệt để ngủ chết rồi, thân thể không có bất kỳ cái gì dị động, đồng thời giấc ngủ thời gian ít hơn so với 5 tiếng đồng hồ, cái kia nàng tất nhiên là thuật sư. Ngược lại, một cái lúc ngủ sẽ đi tiểu đêm, đá chăn mền, chảy nước miếng, đồng thời giấc ngủ thời gian lớn hơn 7 giờ, cái kia nàng tất không thể nào là thuật sư. Tại tháp cao thời điểm, dù là Dia 3 năm trước đây liền triệu hồi ra. Mặt nạ, thuật linh, bắt đầu hư cảnh mạo hiểm, nhưng nàng bằng vào một chiêu này giấu giếm qua tất cả người, dù là thánh vực thuật sư đều nhìn không thấu nàng ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con mắt của mọi người, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là thiên chân vô tà, đến ôm lấy nhỏ búp bê gấu mới ngủ được Lysdia công chúa. Hiện tại tuy nhiên đã không là công chúa, nhưng vẫn cần phải ẩn giấu thuật sư thân phận, nếu để cho An Nam phát hiện tiểu Ly Si là thuật sư vậy liền phí công nhọc sức. Mà lại Dia đã thành thói quen lưu lại một vị tỉ muội trông giữ trong hiện thực thân thể, nếu như không làm như vậy, nàng sẽ giống không có mặc nội y đồng dạng tâm thần bất định bất an, không cách nào tập trung tinh thần thăm dò hư cảnh. Tiểu Ly Si ngáp trong phòng toilet rửa mặt, sau khi ra ngoài trông thấy Ashley, Igola, Harvey cùng Crepe đều tại ăn điểm tâm, tất cả mọi người tinh thần sáng láng, xem xét liền là tại hư cảnh bên trong suốt đêm. Lúc này thời điểm An Nam vừa vặn từ trong phòng đi ra, tiểu Ly Si suy nghĩ một chút, làm tán thô sơ giản lược cột chắc xong đuôi ngựa, cầm lấy dây thun đi qua giật nhẹ Ashley góc áo. Ba ba, đâm tóc, ngay tại bú sữa vàng kéo kéo mập Ashley nháy mắt mấy cái, nó nhìn xem đi tới An Nam, ngược lại là không có cự tuyệt cái này được một tấc lại muốn tiến một thước đề nghị, đem Ly Si ôm vào trong ngực, sau đó dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ. Đang trang điểm phương diện này, Ashley là chuyên nghiệp. Chỉ là thông qua một cái lung ta lung tung kiểu tóc, nó liền triệt để phá hư Ly Si, cái này tiểu mỹ nhân bại hoại tất cả mỹ cảm, quả thực là đem cấp cao nhất kéo kéo mập nguyên liệu nấu ăn làm ra khó ăn nhất hương vị. Ly Si chán tóc bị kéo thẳng, liền đeo kính đều bị tóc lực hút, xinh đẹp mắt to đều trở nên sừ sừ. Không qua Ashley ngược lại không phải là chuyên môn khi dễ Ly Si, nó là thật không am hiểu đâm tóc. Mẫu thân hắn là tóc ngắn, nó ca hơn 20 năm như một ngày đầu đinh, nó lấy ở đâu cơ hội học đâm tóc. Không qua Ashley sẽ không đâm tóc không sao, chỉ cần nó đem Ly Si làm xấu, liền có thể phát động trong gian phòng này thẩm mỹ tự động sửa đổi cơ chế. Nó ôm lấy Ly Si, cùng một chỗ nhìn chằm chằm đối bàn Igola. chằm chằm, chằm chằm, một giây, hai giây, ba giây. Đằng An Nam ngồi xuống, Igola rốt cục nhẫn không? Ngươi qua đây, ta cho ngươi đâm bím tóc. Ashley, ngươi tay này cũng chỉ xứng tại cướp trên khắc hoa. Lần sau tìm người đâm bím tóc trực tiếp tìm Balkan Azi là được, nó vì bảo vệ mình con mắt sẽ không cự tuyệt ngươi yêu cầu này. Ashley đem ly si buông ra hì hì cười nói. Tại Igola cầm ra bản thân tùy thân mang theo tiểu sơ tử giúp Lisi chải vuốt tóc lúc đã ăn điểm tâm xong. Harvey đi đến phòng khách ban công, đốt một điếu mèo cỏ, hỏi. Đại tiểu thư, hôm nay có sắp xếp gì không? Có thể có cũng có thể không có. Phi Kim Long rắn mối bỗng nhiên xuất hiện tại An Nam trên bờ vai, An Nam kéo xuống bánh mì vòng cho ăn nó, nói ra. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5, số 10 mới là các ngươi chính thức giờ làm việc, trước đó các ngươi đều có thể tự do hoạt động, không cần cùng ta cùng một chỗ hành động. Tự do, Harvey nheo mắt lại, người đem chúng ta bây giờ loại này không thể cùng liên lạc với bên ngoài, không thể đi ra ngoài hô hấp không khí, thậm chí không thể nghiên cứu thuật pháp phe phái trạng thái, xưng là tự do. Mặc dù Harvey không có cũng không có khả năng làm ra công kích tư thái, nhưng quản gia thiếu niên lặng yên không một tiếng động tiến về phía trước một bước, cách tại tử linh thuật sư cùng đại tiểu thư ở giữa. Ashley nhìn một chút Igola, Igola chính chuyên tâm cho Lisi đâm tóc, chỉ là nhẹ nhàng cùng tà giáo thủ lĩnh liếc nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không liên quan ta chuyện, ta không có cùng Harvey thông đồng, cái này là chính hắn đột nhiên lập đoàn. Như vậy, ngươi muốn như thế nào tự do? An Nam chuyển qua cái ghế hướng ban công, có chút méo mó đầu từ thủy tinh khuyên tai dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không chỉ là muốn ra ngoài nghe hương hoa, phơi phơi nắng, cảm thụ một chút dị quốc phong tình a, ta muốn đi lòng đất tầng một cống thoát nước. Quảng cáo, chói chang dường như nhiễm lên màu tím, rét lạnh lạnh ý như thủy ngân chảy toát lên lấy toàn bộ không gian. Ashley để xuống kéo kéo mập, Igola đem Lisi ôm vào trong ngực. Bọn hắn đều nhanh quên, mặc dù An Nam là dùng thủ đoạn hèn hạ đem bọn hắn thu làm thủ hạ, nhưng An Nam bản thân liền là hai cánh thuật sư cùng không am hiểu chính diện chiến đấu tâm linh thuật sư, phi thường ỷ lại chiến trường hoàn cảnh tử linh thuật sư cùng tối hôm qua mới lần thứ nhất bước vào thời gian đại lục đầu đường xó trợ thuật sư so sánh, dám cùng tứ trụ thần giáo bảo hổ lột ra từ phi Nga, nàng chiến lực chỉ sợ tại ba người phía trên. Càng đừng đề cập bên cạnh còn có một vị hơn 60 tuổi quá thời hạn thiếu niên Crep. Phúc âm thư bên trong tra được. An Nam đánh một cái khuyên tay, phát ra, đốt, một tiếng, ta đoán một chút ngươi là thông qua cái gì từ mấu chốt kiểm tra đến tin tức này. Tại A tổ kéo địa phương nào giết người sẽ không khiến cho mũ đỏ chú ý. Thực là, tòa thành thị này địa phương nào dễ dàng nhất xuất hiện thi thể. Harvey nói ra, ta lúc đầu chờ mong sẽ xuất hiện một gian thấp kém bệnh viện danh tự, xem ra A tổ kéo chữa bệnh hoàn cảnh coi như không tệ. Ta có lẽ không nói, nhưng phải chăng tuân thủ xã hội công tục lương đức là phúc âm thư bảng danh sách phi thường trọng yếu dự thi nhân tố. An Nam con mắt tựa hồ bịt kín tầng một tím ý. Không có ta mệnh lệnh các ngươi không cho phép sát hại bất luận kẻ nào cho dù là một cái kéo kéo mập. Ta không nói ta muốn giết người A, Harvey hút xong cuối cùng một thanh tàn thuốc hướng ban công bên ngoài ném. Tử linh thuật sư muốn đạt được thi thể còn nhiều, rất nhiều. Hợp pháp, thủ đoạn, quản gia thiếu niên chỉ một ngón tay, đầu ngón tay toát ra băng thứ trong chớp mắt đâm xuyên 10 mét cự ly, đem tàn thuốc băng kết trên không trung, sau đó nhẹ nhàng cong lên, băng xương tàn thuốc vạch ra một cái đường cong rơi xuống nó lòng bàn tay. Trong nhà không có cái gọi là, nhưng nếu như đem tàn thuốc ném ra, liền làm cháy, không trung nơi ở chị An điều lệ cùng chị An văn phòng quản lý pháp. Grape bình tĩnh nói ra, xin không cần làm ra loại này sẽ tổn hại mình giá trị hành động, phúc âm thư, đang nhìn ngươi. Cách chương.